Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, xem xét. Mở ra hai mắt nhắm chặt, từ làm bằng gỗ giường lớn bên trên xuống tới, chậm rãi đi đến trung tâm đường kính 1 mét hình trụ tính phù văn đạo cụ trước. Đem tay phải thả ở phía trên, đưa vào một chút thật tức giận, lập tức chỉ thấy được đường kính 1 mét hình trụ tròn đạo cụ khẽ động. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Dương Phong trước người. Số 1 cứ điểm tất cả dò xét điểm toàn bộ xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, màn hình giả lập bên trên lít nhít dò xét điểm chúng. Số 36 dò xét điểm một mảnh đen kịt, rõ ràng biểu hiện ra số 36 dò xét điểm phụ cận ma tức giận tăng nhiều. Tụ tập đại lượng người của ma tộc, thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cau mày, đưa tay tại số 36 dò xét điểm một điểm. Số 36 dò xét điểm tình huống xung quanh rõ ràng biểu hiện tại màn hình giả lập bên trên. Chỉ thấy được số 36 dò xét điểm phụ cận không biết lúc nào nhiều hơn mấy ngàn điểm đen. Cùng mấy trăm cái điểm đỏ, rõ ràng cho thấy cái này số 36 dò xét điểm phụ cận có mấy ngàn tên người của ma tộc cùng mấy trăm tên nhân tộc võ giả tụ tập. Cẩn thận kiểm tra một hồi số 36 dò xét điểm tình huống đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đóng lại mong đỉnh tháp tầng trung tâm phù văn đạo cụ, chậm rãi hướng về phía dưới đi. Các ngươi ở đây hảo hảo mà ở lại đó. Ta đi số 36 dò xét điểm đi xem một chút. Nếu như đại lượng dò xét điểm phi thường, lập tức hướng Thiên Ma Thành phát ra cảnh báo. Hướng thủ hạ dặn dò một tiếng, Dương Phong liền rời đi tháp quan sát, thả ra cỡ nhỏ phù văn phi thuyền, hướng về số 36 dò xét điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên ma bí cảnh địa vực vô cùng đông đảo, ma nhân số lượng đông đảo, tại nhân tộc võ giả chiếm cứ địa bàn phụ cận, cũng sinh tồn lấy đại lượng ma tộc bộ lạc. Tại số 36 dò xét điểm ngoài mấy trăm dặm, liền có hơn 10 cái cỡ trung tiểu ma tộc bộ lạc tồn tại, sinh tồn lấy hơn 10 vạn ma tộc. Bất quá dưới tình huống bình thường, cái này hơn 10 vạn người của ma tộc là sẽ không đại quy mô hướng nhân tộc thiết lập phòng tuyến phụ cận tới gần. Bởi vì một khi người của ma tộc đại quy mô hướng nhân tộc thiết lập phòng tuyến tới gần, liền mang ý nghĩa người của ma tộc chuẩn bị hướng nhân tộc võ giả khởi xướng tiến công. Thiên ma bí cảnh bên trong nhân tộc võ giả liền sẽ dốc toàn lực nghênh chiến. Song phương liền triển lãm mở một hồi đại chiến kịch liệt. Đây là song phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Số 1 cứ điểm có 300 cái giám sát điểm, chỉ có số 36 dò xét điểm phát sinh phi thường. Cái khác dò xét điểm không khác thường, nói rõ ma tộc không có xâm nhập nhân tộc võ giả địa bàn dự định cùng kế hoạch. Chỉ là số 36 dò xét điểm có không biết tình huống phát sinh mà thôi. Đồng thời, căn cứ Dương Phong đối với số 36 dò xét điểm phụ cận tình huống thăm dò, số 36 dò xét điểm phụ cận rất có thể có bảo vật gì tức sắp xuất thế các loại sự tình phát sinh, không phải vậy không có khả năng tụ tập mấy ngàn tên ma tộc cùng mấy trăm tên nhân tộc võ giả. Suy cho cùng người của ma tộc cùng nhân tộc võ giả dưới tình huống bình thường là sẽ không gặp nhau tại một chỗ. Trừ phi cái chỗ kia phát hiện bảo vật gì, lại còn không có xuất thế, có lẽ là cái chỗ kia có đồ tốt tồn tại, người của ma tộc cùng nhân tộc võ giả mới sẽ gặp nhau một chỗ, tranh đoạt bảo vật cùng đồ tốt. Cỡ nhỏ phù văn tốc độ của phi thuyền rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, thuận lợi đến số 36 dò xét điểm bầu trời. Đứng tại cỡ nhỏ phù văn phi thuyền phía trên Dương Phong, cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, không có phát giác bất luận cái gì ma ảnh đằng sau. liền đem cỡ nhỏ phù văn phi thuyền thu hồi, hạ xuống mặt đất bên trên, chậm rãi đi đến số 36 dò xét điểm dò xét đạo cụ bên cạnh. Đem hắn cầm trong tay, đưa vào thật tức giận, đối với hắn tiến hành kỹ càng điều tra. Dương Phong phát giác số 36 dò xét đạo cụ không có có vấn đề gì, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, đem thả lại chỗ cũ, hướng về phương nam một tòa nguy nga đại sơn phương hướng nhìn sang. Căn cứ số 36 dò xét đạo cụ bên trên đồ hình biểu hiện, phương nam hơn 100 dặm chỗ trong núi lớn, tụ tập hơn 3.000 tên người của ma tộc cùng hơn 1.000 tên nhân tộc võ giả. Hơn nữa không ngừng có người của ma tộc cùng nhân tộc võ giả hướng về trong núi lớn dũng mãnh lao tới. Cái này khiến Dương Phong trong lòng tràn ngập tò mò cảm giác. Nhìn qua nam phương nguy nga đại sơn chỉ chốc lát, Dương Phong vung tay lên, đem cỡ nhỏ phù văn phi thuyền phóng xuất ra, nhảy đến cỡ nhỏ phù văn phi thuyền bên trên, trực tiếp hướng về phương nam nguy nga đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nếu phương nam trong núi lớn tụ tập mấy ngàn tên người của ma tộc cùng nhân tộc võ giả, khẳng định có chuyện quan trọng gì phát sinh. Dương Phong vì thỏa mãn trong lòng lòng hiếu kỳ, đang chần chờ sau một lát, liền quyết định đi phương nam đại sơn xem xét tình huống cụ thể. Cỡ nhỏ phù văn tốc độ của phi thuyền rất nhanh, trên đường cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dương Phong rất thuận lợi liền chạy tới nam phương nguy nga đại sơn chỗ, cũng đem cỡ nhỏ phù văn phi thuyền bên trên xuống tới, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chui vào đến nguy nga trong núi lớn. Nguy nga sâu trong núi lớn, một cái tĩnh mịch giữa sơn cốc, mấy ngàn tên người của ma tộc cùng hơn 1.000 tên nhân tộc võ giả tề tụ một đường. Không có đánh nhau, không có nhục mạ, giống như không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn người xa lạ đồng dạng. Đứng bình tĩnh tại giữa sơn cốc, nhìn chằm chằm trong sơn cốc một cái hồ nước, vừa mới lẫn vào đến nhân tộc võ giả trong đám Dương Phong. Dọc theo ánh mắt của mọi người, hướng về trong sơn cốc trong hồ nước nhìn lại, chỉ thấy được hơn 10 cái km vuông lớn nhỏ trong hồ. Một vòng xoáy khổng lồ đang tại thành hình, một cái cực lớn đáy hồ động phủ, rõ ràng chiếu vào đến đám người trong tầm mắt. Huynh đệ, nơi này là gì tình huống? Nhìn xem hồ nước trung ương vòng xoáy cùng với đáy hồ có thể thấy rõ ràng động phủ. Dương Phong nhãn tình sáng lên, đưa tay vỗ vỗ một bên một tên nhân tộc võ giả. Một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Ngươi là thiên ma thành số 1 cứ điểm người đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong động tác, tên kia nhân tộc võ giả trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu hướng về Dương Phong trên người nhìn lại. Nhìn thấy Dương Phong trên người huyết y vệ trang phục, liền âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, nhẹ giọng dò hỏi, đúng, nơi đây tụ tập đại lượng ma tộc. Ta sợ hãi là ma tộc xâm lấn, liền đuổi tới xem một chút nơi này là gì tình huống. Nghe được tên kia nhân tộc võ giả lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại lẫn vào trong đám người lúc, Dương Phong không có thay đổi trên người trang phục, cũng không có cố ý giấu giếm thân phận của mình, mà là có ý định biểu hiện chính mình huyết y vệ thân phận. Mong muốn tại nhân tộc võ giả bên trong dương danh, nhìn thấy ngươi trên người trang phục, liền biết ngươi là số 1 cứ điểm người. Ngươi nếu đi tới nơi này, liền chứng minh số ngươi cũng may. Hữu cơ sẽ ở tức sắp mở ra trong động phủ kiếm một chén canh. Nhìn thấy cái kia đáy hồ động phủ đem, ta cho ngươi biết, cái kia đáy hồ động phủ là một tên ma tộc đại năng động phủ. Tại một tên nhân tộc võ giả cùng người của ma tộc chiến đấu thời điểm, trong lúc vô tình kích hoạt, tức sắp mở ra, cái kia hai tên chiến đấu nhân tộc võ giả cùng người của ma tộc, vừa nhìn thấy ma tộc đại năng động phủ, liền vội vàng ngừng giao chiến, nhào nhào hướng mình bằng hữu quen thuộc cầu viện, mong muốn tại ma tộc đại năng động phủ ở trong đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là, nơi đây cách chúng ta nhân tộc võ giả điểm tụ tập quá xa. Khoảng cách ma tộc bộ lạc quá gần, vì lẽ đó nơi đây chỉ tụ tập hơn 1.000 tên nhân tộc võ giả. Lại ước chừng tụ tập hơn 3.000 tên ma tộc võ giả. Một trận đại chiến không thể tránh né. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nhân tộc võ giả nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ kích động nói ra. Ngay tại Dương Phong cùng tên kia nhân tộc võ giả nói chuyện thời điểm, trong sơn cốc hồ nước đột nhiên biến mất, hồ nước trong veo lập tức chảy vào đến đáy hồ động phủ bên trong. Đáy hồ động phủ cửa hang rõ ràng chiếu vào đến đám người trong tầm mắt, tùy thời đều có thể tiến vào. Các vị, nơi đây chúng ta ma tộc đại năng động phủ, sao có thể để nhân tộc võ giả tiến vào bên trong cướp đoạt chúng ta ma tộc đại năng truyền thừa cùng bảo vật đây? Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta người của ma tộc trước tiên đem trước mắt nhân tộc võ giả xử lý. Khi tiến vào chúng ta ma tộc đại năng động phủ bên trong, tiếp nhận chúng ta ma tộc đại năng truyền thừa cùng di vật. Không biết đại gia phía dưới như thế nào? Nhìn thấy đáy hồ động phủ biến hóa, đông đảo ma tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả mừng rỡ trong lòng. Đều nghĩ đến nhanh lên tiến vào động phủ thời điểm, một tên chiều cao hơn một trượng, toàn thân hiện đầy lông đen, giống như đen hùng nhất, giống như ma tộc đại hán, đột nhiên đứng ra, toàn thân phóng thích ra cường đại khí tức tà ác, giơ lên trong tay một cái cự đại lang răng tốt, chỉ vào nhân tộc võ giả tụ tập địa phương, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên. Tên kia ma tộc đại hán vừa mới nói ra, cái khác người của ma tộc liền nhao nhao lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Nói đúng, chúng ta ma tộc đại năng truyền thừa làm sao có thể để những thứ này nhân tộc võ giả chiếm lấy nữa. Nha, chúng ta nhất định muốn đem những thứ này nhân tộc võ giả cho toàn bộ xử lý. Để tránh để chúng ta ma tộc đại năng truyền thừa rơi vào những thứ này nhân tộc võ giả trong tay, cho chúng ta ma tộc mang đến ngập trời đại họa. Những thứ này nhân tộc võ giả bình thường phách lối một điểm còn chưa tính, hôm nay cũng dám cướp tới chúng ta ma tộc đại năng động phủ, cùng chúng ta cướp đoạt ma tộc đại năng truyền thừa cùng di vật. Thật là nên giết, nhất định muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nơi này là chúng ta ma tộc địa bàn, há có thể để những thứ này nhân tộc võ giả phách lối cướp đoạt chúng ta ma tộc đại năng truyền thừa cùng bảo vật. Chúng ta nhất định muốn đem những thứ này nhân tộc võ giả toàn bộ giết sạch. Ngoặc kép, theo từng người ma tộc võ giả lớn tiếng gọi. Tiếng la giết chấn nhiếp thiên địa, một cỗ sát ý ngập trời, từ từng người ma tộc võ giả trên người phóng xuất ra. Từng người ma tộc võ giả mở to một song song con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân tộc võ giả. Từng người ma tộc võ giả giơ lên vũ khí trong tay, điên cuồng thôi động thể nội ma tức giận, chuẩn bị hướng nhân tộc võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Nghe được ma tộc võ giả tiếng hò giết, khi nhìn đến ma tộc võ giả huyết hồng hai mắt, hơn 1.000 tên nhân tộc võ giả nhao nhao đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến ma tộc võ giả. http://www.sop.com/90316/20.726.875 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.